Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 4 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Tại một bãi tắm dành cho khách du lịch ở Văng Viêng, ông Chí, người vừa xây hầm châu quang, nằm dài bên cạnh một cô gái rất trẻ và cũng xinh xắn, tên là Phượng. Ông Chí, nét mặt thỏa thê, mãn nguyện, đang vuốt ve tấm thân nõn nà của cô gái. Chiều tối nay em muốn đi đâu anh Chiều? Em không muốn đi đâu cả, em chỉ muốn nằm bên anh thôi. Nói xong Phượng cười khúc khích. Ông Chí ngạc nhiên, em cười gì thế? Hôm đầu gặp anh thấy anh thực thà cục mịch, em thích lắm, nhưng cứ nghĩ anh tuổi thế này rồi chắc dễ về dùng thuốc lắm. Nhưng ai ngờ. Ông Chí thấy được khen thì hứng chí. Em có muốn anh làm em sợ không? Phượng đúng nịu, sợ gì nào, vô tư đi. À, anh này, ngày mai mình về Viêng Chăn nhé. Em không thích ở đây nữa hả? Phải thay đổi chứ, em muốn về Viêng Chăn, em tìm thuê một cửa hàng, rồi buôn bán quần áo từ Thái Lan về Việt Nam, nhưng anh có dám sang đây ở với em không? Ông Chí hăng hái, sao lại không, chỉ sợ lúc ấy em đi theo thằng nào trẻ hơn thôi. Không, em muốn ở với anh, một năm ở với anh còn bằng mấy chục năm ở với đứa mình không thích. Ông Chí sung sướng, nếu được ở bên em thì anh chết sớm chục tuổi cũng được. Chỉ cở mồm, mà nay anh Quang mời anh sang đây làm gì thế? Ông Chí nói thao thao. Thực ra anh có biết thằng Quang là thằng nào đâu, nhưng có anh bạn cùng ở bộ đội tên là Chiến, đại gia bên này, thấy hoàn cảnh nhà anh khó khăn liền lôi anh sang. Mà từ hôm sang tới giờ là gần 2 tháng rồi anh có gặp tay ấy đâu. Nhưng anh được tay ấy nhờ giúp xây cho thằng Quang một căn hầm. Sắp đánh nhau hả anh? Phượng hỏi và ngước mắt nhìn với ánh mắt lo sợ. Chí cười khùng khục cho sự ngây thơ của cô. Không, làm gì có chiến tranh. Nó bảo là làm hầm để đánh bạc, nhưng anh nghĩ chắc là không phải. Đánh bạc trên đất Lào này, việc quái gì mà phải đào hầm. Cứ theo cách nó yêu cầu anh thiết kế, thì anh đoán chúng định sản xuất cái gì đó mà rất cần sự bí mật. Rồi ông Chí nói với vẻ hiểu biết và tự hào. Ở Lào này, thứ mà sẵn nhất là ma túy. Anh đồ là bọn này định làm nơi sản xuất ma túy. Phượng bĩu môi, không dám đâu, heroin bán đầy bên Tam Giác Vàng, việc gì phải làm hầm sản xuất cho mất công. Mà này, hầm có lớn không? Đang đã cao hứng, ông Chí nói, lớn chứ, sâu dưới mặt đất hơn 1 mét. Gỗ làm nắp hầm là gỗ thông dầu, không mối mọt, phải chứa được mấy chục người. Mà có cả lối thoát bí mật nữa. Ở trong hầm có nơi chứa nước, thậm chí cả toilet. Trần hầm anh cho lợp nhựa sáng choang. Nói đến thế, chợt ông Chí giật mình khi nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của Quang và tiếng nói rin rít qua kẽ răng của hắn. Bác ạ, bác giúp chúng em làm chỗ này để bọn em làm ăn. Mà nói thật với bác, chỉ là em mở sòng bạc thôi. Con ơi, nhớ lấy lời cha. 1 năm đánh bạc bằng 3 năm làm. Nhưng bác phải hứa với em, việc này là phải sống để dạ chết mang đi. Biết không nói, không biết không hỏi. Bác Chiến trước khi đi nước ngoài dặn em nói với bác như vậy. Để người ngoài biết là chết cả đấy. Chết cả đấy. Nhớ lại câu chết cả đấy của Quang, ông Chí khẽ rùng mình mà cảm thấy như có ánh mắt gườm gườm của thằng vệ sĩ to như voi đang đứng ở sau lưng Quang hôm đó nhìn mình. Nhưng nỗi sợ hãi còn đang mơ hồ thì Phượng đã hôn ông nồng nàn. Mình ơi, em yêu mình lắm. Thôi, chiều rồi, về đi kẻo lạnh. Về đến khách sạn, trong lúc ông Chí đang vào tắm thì Phượng lấy điện thoại ra gọi cho Quang và nói bằng tiếng Lào khá lâu. Ông Chí tắm xong, ra ngồi ghế và nhấm nháp ly rượu thì có chuông điện thoại di động của Phượng. Cô ta nghe rồi nói, dạ, có anh Chí đây, anh nói chuyện luôn nhé. Rồi Phượng đưa điện thoại cho ông Chí. Mình nghe điện này, anh Quang muốn gặp. Ông Chí cầm điện thoại. Alo, chú Quang à? Tiếng của Quang. Em chào bác. Thế nào, mấy ngày nay bác vui vẻ chứ? Vui chú ạ. Giữ gìn sức khỏe nhé. Uống cái rượu con sa đen của Lào ấy, cho mau phục sức, không lại đau lưng. Cảm ơn chú, anh rất khỏe. Chú công việc thế nào? Anh Chiến về chưa? À, bác Chiến về rồi. Bác ấy mời bác mai về trên này chơi. Bác ấy cũng bảo em hỏi bác khi nào bác định về Việt Nam để bác ấy còn chuẩn bị. Ông Chí liếc nhìn Phượng và nói tự hào. Tôi cũng định về rồi, nhưng cô Phượng lại muốn tôi ở lại đây cùng làm ăn lâu dài. Quang nói như reo lên. Hay thế sao? Bác nhận lời đi, có gì em giúp. Sáng mai em cho xe đón bác nhé. Bác cứ ăn sáng đàng hoàng đi. 8 giờ xe đón, bảo cả Phượng đi cùng nhé. Vâng, chắc là cô ấy cũng chẳng muốn xa tôi đâu. Quang cười hi hí. Thế thì bác quá giỏi đấy. Thôi, chào bác. Chiều mai ta gặp nhau ở nhà bác Chiến. Vâng, cảm ơn anh. Ông Chí nói xong quay sang bà Phượng. Cảnh Quảng ấy, chủ đáo quá. Phượng quay mặt đi, cười thương hại cho cái suy nghĩ ngây thơ của ông Chí. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Phượng sẽ làm thủ tục trả phòng khách sạn. Ông Chí đứng bên cạnh. Khi nhân viên lễ tân đưa trả hộ chiếu thì Phượng cầm luôn. Ông ta nói với ông Chí rất tỉnh tứ. Mình để em cầm cho, mình lơ đãng lắm, nhớ đem đi giặt thì nát hết. Mà mất hộ chiếu thì hết đường về quê vợ đấy. Ông Chí vui vẻ. Em cứ cầm lấy cho chắc. Hai người ra ngoài cửa thì đã thấy một chiếc xe Land Cruiser màu trắng đỗ ở ngoài. Trong xe tối om vì dán giấy màu. Một thanh niên đang ngồi ghế trước nhanh nhẹn nhảy xuống mở cửa sau mời. Cháu mời bác. Em mời chị lên xe ạ. Rồi gã tự giới thiệu. Cháu tên là Tùng, sang đây hơn chục năm rồi. Cháu là thư ký của anh Quang. Còn thằng lái xe này tên là Thông, em họ cháu. Chào các anh, tôi tên là Chí. Dạ, cháu nghe sếp nói nhiều về tài nghệ của chú rồi ạ. Hai người lên xe và chiếc xe lao đi vùn vụt. Ông Chí mãn nguyện, ngả người ra ghế và lầm nhầm hát theo một bài hát Lào mà hồi ở bộ đội ở Lào ông rất thuộc. Đó là bài Atapu Tươi Đẹp. Nghe ông Chí hát, lái xe Thông nói. Chú hát hay quá, chú chắc giỏi tiếng Lào lắm. Ồ, không biết đâu. Ngày xưa ở bộ đội bên Lào, có mấy cái bài cách mạng Lào do bộ đội Lào dạy thôi. Phượng tỉnh tứ, anh biết múa Lam Vong không? Cũng biết chứ. Thế mà từ hôm ấy đến giờ anh chả múa cho em xem, tối nay nhá. Ông Chí lả lời, ừ, tối anh múa cho mà xem, nhưng mà em cũng phải múa bụng trên giường cho anh xem nhá. Phượng đấm ông Chí nói, phải gió nhỉ anh. Xe chạy vùn vụt, đến một thị trấn nhỏ, tới một quán cà phê, xe dừng lại. Tùng quay lại nói, chú cho cháu đón hai nhân viên của sếp, cũng đi về đó. Ông Chí hào phóng, có đông người, xe đi càng đầm. Hai thanh niên mặt mũi nom khá dữ tợn từ trong quán khệnh khạng ra xe. Tùng lại nhảy xuống mở cửa hậu và nói với hai gã kia. Chúng mày chịu khó ngồi sau nhé. Hai gã lên xe ngồi ghế phụ, chung lễ phép. Cháu chào chú ạ. Chào em. Ông Chí quay lại. Chào các anh. Rồi chiếc xe lại đi rất nhanh. Đến một ngã ba, chiếc xe bỗng rẽ sang con đường nhỏ, đất đá lổn nhổn. Ông Chí ngạc nhiên. Ố, sao lại đi đường này? Tùng bảo, nếu đi đường kia thì chục cây số nữa là tới đoạn sửa đường. Giờ này là sắp cấm đường nổ mìn, chờ lâu lắm. Mình đi đường tắt, xấu mất chục cây số nhưng không phải chờ chú ạ. Ông Chí nghe giải thích như thế thì chẳng nghĩ gì nữa. Nhưng lúc này thì Phượng đã rút lên bần bật và nét mặt tái mét. Ông Chí thấy thế thì ân cần hỏi. Em làm sao thế? Phượng liếc ra đằng sau và ấp úng. Em say xe. Có muốn nói không? Dạ, có ạ. Ông Chí vỗ vai lái xe. Anh cho dừng xe lại để cô ấy đỡ say. Nhưng ngay lúc đó đã thấy Tùng quay lại với tay ra hiệu. Ông Chí chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã ngồi sau ông đã nhanh nhẹn quấn một sợi dây dù quanh cổ ông và siết lại. Một gã nữa vươn lên giữ chặt tay ông Chí. Ông Chí vùng vẫy nhưng hai tay đã bị giữ, chân lại không co lên được vì vướng ghế. Gã lái xe bật nhạc lên mà thế nào lại có đúng bài Atapu Tươi Đẹp mà ông Chí vừa hát. Phượng rú lên sợ hãi, nhưng tiếng ặc ặc nghẹn thở của ông Chí và tiếng hét của Phượng không át nổi tiếng nhạc. Ông Chí vùng vẫy yếu dần, rồi đầu ngoẹo sang một bên. Phần nước tiểu ục ra, thối hoắc. Gã lái xe vội bấm nút cho mở các cửa kính xuống. Cả bọn bịt mũi. Chiếc xe lao vọt xuống bờ một con suối nước chảy cuồn cuộn. Cả bọn nhảy xuống mở cửa xe và lôi cái xác ông Chí ra. Chúng lục túi áo, túi quần, lấy hết tiền, lột đồng hồ của ông, rồi đẩy cái xác xuống nước. Dòng nước suối đang mùa lũ cuốn phăng cái xác đi. Tùng túm tóc Phượng lôi đến một gốc cây. Mày nghe đây, mày biết thằng già này hôm nay vì sao phải chết không? Phượng ú ớ không nói được lên lời và chỉ lắc đầu. Gã nói tiếp. Hôm qua lão ấy đã nói cho mày những điều mà lẽ ra lão ấy không được phép mở miệng. Mày hiểu chứ? Hãy nhớ lấy buổi hôm nay mà giữ mồm giữ miệng cho kín. Phượng quỳ thụp xuống. Em cắn rơm cắn cỏ em lại các anh, em biết rồi. Em xin thề sẽ câm như hến. Mày thề à? Chúng tao sẽ có cách kiểm tra độ kín mồm của mày. Nói xong Tùng bảo Phượng, mày xách xô nước xuống múc nước dội cái xe đi. Gớm, sáng nay chúng mày ăn cái gì mà lắm cứt đái thế? Phượng xách nước lên dội vào xe và đi vơ một nắm cỏ danh lên cọ sàn xe. Mấy gã ngồi nhìn Phượng rửa xe, gã vừa xiết cổ ông Trí nói, con này ngon quá nhỉ? Hay lôi nó về, tối nay anh em mình vui chơi. Tùng quắc mắt, người của sếp đấy. Mẹ kiếp, tao chỉ được lệnh dọa nó thế thôi. Đứa nào đụng đến một sợi tóc của nó thì coi chừng đấy. Con này nó sống ở Viên Chăn, chả hiểu nó có bùa gì mà sếp mình lần nào đến Viên Chăn cũng chỉ gọi nó thôi. Lẽ ra hôm nay cũng nên cho nó đi nốt là yên tâm. Một gã hỏi, này, có phải kiểm tra xem cái xác có vướng vào đâu không nhỉ? Tùng cười khẩy, chỉ 500 mét nữa là lão ta sẽ ra sông Mê Công. Mày yên tâm đi, tao quá biết khu vực này. Chợt hắn giật mình, chúng mày có thấy cuốn hộ chiếu của lão ấy không? Hai thằng lắc đầu, chúng em chỉ thấy mỗi chút tiền này thôi. Tùng thắc mắc, lạ nhỉ? Một gã nói, lão ấy sang đây theo đường tiểu ngạch làm quái chỉ có hộ chiếu. Chiếc xe đã rửa xong, cả bọn lên xe và chiếc xe lại quay ra đường cũ. Đến ngã ba, thấy một chiếc xe khách cỡ lớn để luông pha băng, Viêng Chăn. Tùng vẫy ra hiệu cho lái xe dừng lại và bảo Phượng, thôi, cô em đừng sợ, cứ về Viêng Chăn đi và cố quên việc hôm nay nhé. Sếp có thưởng cho cô em đây. Nói xong hắn đưa cho Phượng khoảng 1.000 đô la. Em cầm tạm chỗ này, trong túi chắc còn tiền kiếp phải không? Em lên chiếc xe kia về Viêng Chăn lúc nào? Nhớ gọi điện cho sếp, kẻo anh ấy mong. Phượng vội cầm tập tiền và chiếc túi du lịch xuống xe ngay. Phượng chạy đến nói với một người phụ xe người Lào. Thấy anh ta gật gật, Phượng leo lên xe, ngồi thu lu và vẫn run bần bật. Bọn Tùng thấy Phượng lên ô tô rồi chúng mới đi. Phượng ngồi một lát thấy xe vẫn chưa chạy, cô liền mở chiếc túi ra và bất chợt thấy cuốn hộ chiếu. Cô hoảng sợ, vội nhét vào và hình dung ra khuôn mặt dữ tợn của Tùng, rồi khuôn mặt bầm tím của ông Trí. Là người thông minh nên Phượng hiểu ngay ra mọi chuyện, cô vội vàng xuống xe. Vừa lúc đó có một chiếc xe mang biển số quân đội Lào đi tới. Phượng vẫy rối rít, chiếc xe dừng lại, Phượng chạy tới nói với anh lái xe và một sĩ quan Lào. Anh sĩ quan Lào thấy cô gái đẹp liền đồng ý ngay. Tại khu nhà ăn dưỡng, nơi Sổm Đi đang nằm, Thượng tá Minh và Hoàn đang ở trong phòng với Sổm Đi. Sổm Đi vẫn nằm thiêm thiếp. Thượng tá Minh hỏi nữ bác sĩ Lê, chị tiên liệu thế nào? Anh cứ yên tâm, tôi cam đoan với anh là Sổm Đi sẽ qua được. Nhưng phải mất ít nhất một tuần, anh ta mới có thể phục hồi được trí nhớ và sức khỏe. Minh kéo bác sĩ Lê ra một góc và nói, sở dĩ tôi xin ban giám đốc cử chị trực tiếp chăm sóc cho Sổm Đi là vì anh nhà là công an, cho nên anh ấy hiểu tính chất công việc. Hơn nữa, việc chị được cử đi học lớp bồi dưỡng ở Hà Nội một tháng là rất thuận lợi cho lý do vắng mặt của chị. Ngừng một lát, mình nói tiếp, Sổm Đi là đầu mối cực kỳ quan trọng của một vụ án buôn bán ma túy lớn. Việc Sổm Đi bị đầu độc chứng tỏ chúng đang tìm mọi cách giết Sổm Đi để triệt khẩu. Việc bảo vệ Sổm Đi ở vòng ngoài đã có chúng tôi lo. Còn chị, cần phải làm gì? Chị cứ cho biết. Bác sĩ Lê cười nhỏ nhẹ, xin các anh yên tâm, tôi chỉ có 3 yêu cầu. Xin chị cứ nói. Thứ nhất, chỉ một mình tôi được chọn thuốc và trực tiếp chạy chữa cho Sổm Đi. Không một ai, kể cả anh, hai chú Hoàn được cho Sổm Đi uống dù chỉ một hớp nước. Minh gật đầu nói, nhất trí ngay. Thứ hai, anh mời khẩn cấp cho tôi bác sĩ Quý ở Viện Khoa học Hình sự của Bộ. Anh ấy là chuyên gia số 1 hiện nay về chất độc. Có anh ấy, chúng ta mới có thể xác định được cách cứu Sổm Đi nhanh nhất. Lúc nãy tôi cũng đã nói chuyện điện thoại với anh ấy. Và hiện nay đang cấp cứu theo phác đồ điều trị Sổm Đi theo chỉ dẫn tạm thời của bác sĩ Quý. Minh gật đầu, việc này cũng không phải là khó. Rồi Minh hỏi lại, còn việc thứ ba? Bác sĩ Lê chật xịu mặt xuống và lộ vẻ căng thẳng, buồn bực. Thượng tá Minh chăm chú nhìn chị rồi hỏi, sao hả chị Lê? Chị cứ nói đi. Chả là chuyện nhà. Lẽ ra không nên vạch áo cho người xem lưng, nhưng vì bây giờ, vì nhiệm vụ mà tôi phải ở tại đây, thì cũng mong các anh tìm cách giúp cho. Mình sốt ruột, chuyện gì mà chị khó nói thế? Bác sĩ Lê thở dài, chuyện anh Hòa nhà tôi. Tôi nghĩ có khi anh đã biết phong thanh chuyện tình cảm của anh ấy. Hiện nay anh ấy đang phải lòng một cô ở đội văn nghệ của công an tỉnh. Anh có biết cô Phụng hát chèo không? Minh gật đầu và anh cười xí xóa. Chuyện vớ vẩn đấy chị Lê ơi, tôi lạ gì tính ông Hòa. Nói xin lỗi chị, lão ấy chỉ được cái đĩ mồm thôi. Hơn nữa lão ấy lại làm thơ, làm phú, mặt mũi cũng đong đưa, cho nên cái đám con gái nó cứ hay bu vào. Thế là có chuyện cho thiên hạ đồn thổi thôi. Chị Lê lắc đầu. Không, chuyện nghiêm túc đấy. Thôi, nếu anh ấy không có tình cảm với tôi mà định gây dựng với cô Phụng kia, tôi chấp nhận. Nhưng bây giờ con bé lớn đang học lớp 12, sắp thi đến nơi rồi. Nếu xảy ra chuyện nó không học được thì chết. Anh ấy với anh vốn đồng ngũ đồng niên. Tôi nhờ anh khuyên anh ấy một lời. Muốn lấy vợ thì tùy, nhưng hãy để cho con bé nó thi đỗ đại học đã. Chị ngừng lời nhìn Thượng tá Minh và cười buồn. Đấy, việc thứ ba là thế. Mình suy nghĩ rồi bảo. Người sơ không được làm ly gián người thân, nhất là trong chuyện tình cảm này. Nhưng thôi, chị để tôi lựa lời nói với anh ấy. Thượng tá Minh gọi tất cả cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà văn phòng. Thượng tá Minh nói, các đồng chí đang được tin cậy, trao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là bảo vệ an toàn cho một người đang nằm chữa bệnh tại đây. Bắt đầu từ bây giờ, tôi yêu cầu các đồng chí không được sử dụng điện thoại di động. Mỗi người làm cho tôi một bản cam kết là không được nói cho bất kỳ ai biết, kể cả vợ con, là đang làm nhiệm vụ tại đây. Sáng ngày mai sẽ có quy chế bảo vệ đặc biệt. Trong phòng Sổm Đi nằm, Hoàn cầm tay Sổm Đi, nét mặt lộ rõ vẻ thương xót. Thượng tá Minh vào, anh chăm chú nhìn hai người rồi nói, xem ra cậu cũng có vẻ thương xót gã tử tù này. Hoàn cười buồn, thực ra trước em cũng chẳng có chút tình cảm gì với hắn, ngoài chuyện em rất ngạc nhiên về những lần hỏi cung, hắn luôn tỏ ra thật thà, ngây ngô, và cái gì cũng nhận tất cả về mình. Nhưng từ hôm nghe mẹ em kể về gia đình hắn, em thấy tội quá. Mẹ em bảo nếu bây giờ nó bị xử bắn thì có lẽ bà Vi Lai cũng chết theo luôn. Anh tính cả dòng họ có mỗi Sổm Đi là con trai, bố thì hy sinh sớm, mẹ ở vậy nuôi con. Từ ngày Sổm Đi lấy vợ, bà ấy sung sướng lắm. Nhưng để hai đứa toàn con gái, mẹ em cũng rất thương Sổm Đi. Thời chiến tranh đã không ít lần mẹ em phải cõng Sổm Đi đi tránh bom. Trên người Sổm Đi có dấu vết gì, mẹ em biết rất rõ. Bà còn kể là Sổm Đi có một cái bớt nâu ở dưới ngực trái. Hồi ấy đã có người bảo, nếu Sổm Đi vào bộ đội, đi đánh nhau, thế nào cũng bị đạn bắn trúng cái bớt đó. Mà trúng đó là vào giữa tim đấy. Minh thoáng dùng mình, anh nghĩ đến cái đoạn Sổm Đi bị trói, bịt mắt và bảy nòng súng chĩa vào người. Thượng tá Minh trầm ngâm. Sáng nay, giám đốc vừa đi họp trên bộ về, cho biết là cấp trên yêu cầu chúng ta phải triệt phá tận gốc ổ nhóm buôn bán ma túy cực kỳ nguy hiểm này. Nhưng quả là khó thật. Có lẽ phải tiến hành trinh sát cả vùng Tam Giác Vàng. Hoàn nói, sao không để Cục Phòng chống ma túy làm hả anh? Thì quan điểm của lãnh đạo bộ và Tổng cục Cảnh sát và cả của Cục chống ma túy nữa là chúng ta làm. Địa bàn này chúng ta đã quen. Vụ án do chúng ta thụ lý nên cứ làm. Nếu khó, bộ sẽ hỗ trợ. Thượng tá Minh ngừng lời rồi nói tiếp. Đúng là cứ phải xông vào thì mới biết có thắng hay không. Cổ nhân có câu, xe đến trước núi thì khắc có đường. Chợt Sổm Đi ngọ ngoại đầu, môi mấp máy. Hoàn sáng mắt lên, anh gọi tha thiết. Sổm Đi, Sổm Đi, anh đây, Hoàn đây. Thượng tá Minh vội chạy ra gọi. Chị Lê ơi, vào đây. Bác sĩ Lê từ phòng bên vội chạy vào. Sổm Đi tỉnh rồi chị ơi, Hoàn nói mừng rỡ. Nhưng ngày lúc đó, Sổm Đi lại không còn biểu hiện gì của tỉnh lại nữa. Bác sĩ Lê vạch mắt ra xem rồi lắc đầu. Nhanh, cũng phải hai ngày nữa mới tỉnh. Nếu có thuốc đặc hiệu của Viện Khoa học Hình sự thì sẽ nhanh hơn. Buổi sáng, tại lò thiêu xác của tỉnh, chiếc xe của nhà tang lễ chở quan tài Sổm Đi vào và trên xe có ba công an đi áp tải. Một chiếc xe của PC-17 chở Hoàn và mấy chiến sĩ nữa theo sau. Khi chiếc xe vừa rời khỏi nhà xác thì đã có hai người đi xe máy bám theo. Một gã trong đó là người đã đến xin tên tuổi của Sổm Đi hôm trước. Nhưng hắn không ngờ là có ba người đi trên hai xe máy cũng đang lặng lẽ bám theo chúng. Xe chạy khoảng nửa giờ thì đến khu hóa thân Hoàn Vũ. Quan tài được nhanh chóng hạ xuống đưa vào khu chờ. Hai cán bộ công an đi vào làm thủ tục thiêu và trả tiền. Trong lúc đó hai gã bám theo ngồi ở một quán nước lặng lẽ theo dõi và chúng cũng bị một trinh sát chụp ảnh lại. Thủ tục làm xong rất nhanh, quan tài Sổm Đi được đưa vào lò thiêu. Chờ cửa lò sập xuống, mấy anh em công an về luôn. Nhưng ba trinh sát thì vẫn ở lại. Hai gã kia đến, một gã hỏi nhân viên trong lò thiêu xác. Này ông anh, người đang thiêu có phải là người Lào không? Anh nhân viên lò thiêu xác trả lời cộc lốc. Phải. Một gã hỏi, thiêu khoảng mấy tiếng thì xong hả ông anh? Anh nhân viên nói cho qua chuyện. Chắc phải 3 tiếng. Chờ nguội thì cũng 4 tiếng. Một gã nói, lâu nhỉ. Nghe nói thằng này bị tử hình, nhưng chưa kịp bắn thì đã chết. Số nó may thật. Anh nhân viên lò thiêu xác bĩu môi. Ai chết mà chả may. Khỏi phải lo nghĩ, khỏi phải giận hờn, lại được lên cõi cực lạc. Một gã nhân mặt. Ông nói hầm bỏ mẹ, chết hay không bằng sống dở. Nếu chết là may, sao ông không chết đi cho may? Anh nhân viên gầm gầm nhìn gã. Thế ông tưởng muốn chết mà dễ à? Nhà có số. Giày dép có số. Ô tô, xe máy cũng có số. Quần áo cũng có số. Thì người ta cũng có số. Số mà hết thì chả muốn cũng chết. Mà sao các ông quan tâm đến thằng này thế? Một gã cười cầu tài. Ông bạn xem giúp hộ tôi thằng này bao nhiêu tuổi, chiều làm con đề. Mấy tiếng đồng hồ sau, việc thiêu cái xác được gọi là xổm đi đã xong. Các nhân viên lò thiêu nhặt xương cho vào chiếc lọ sành nút lại rồi gắn xi. Bên ngoài lọ có dòng chữ xổm đi, người Lào. Hai gã kia cũng có mặt để xem. Một gã lấy điện thoại di động ra chụp lại chiếc lọ rồi với vẻ mãn nguyện. Chúng hí hửng lên xe máy phóng đi luôn. Lê Văn Bá cũng đang chờ sẵn ở một quán cà phê. Bá cầm chiếc điện thoại mà một tên vừa đi chụp về đưa cho. Bá xem kỹ ảnh chiếc lọ sành đựng hài cốt rồi nhếch mép cười và lại bấm máy nhắn tin cho ai đó. Tại phòng của Thượng tá Minh, các trinh sát bám theo hai gã theo dõi việc thiêu xác xổm đi bày một loạt các tấm ảnh trên bàn. Trong đó có cả ảnh chúng đưa điện thoại cho Lê Văn Bá. Một trinh sát mặc cảnh phục đeo cấp hàm đại úy, tên biểu hiện là Bùi Huy Toàn, nói: Báo cáo anh, ngay từ chiều qua, khi phát hiện ra hắn đến nhà xác, chúng tôi đã bám theo. Sau khi hỏi được tên tuổi của Sổm Đi, hắn đã chụp ảnh lại trang hồ sơ có ghi tên Sổm Đi, rồi hắn đem cho Lê Văn Bá. Đây là hình ảnh hắn mang chiếc điện thoại đưa cho Bá. Chúng tôi xác minh đối tượng này, hắn tên là Trần Huy Phú, có biệt danh là Phú Bẩn, có 2 tiền án, 2 tiền sự về các tội cướp, chống người thi hành công vụ, lừa đảo. Phú Bẩn quan hệ với Bá như thế nào, chúng tôi chưa rõ. Tuy nhiên, trước đây, chính Bá đã bắt Phú Bẩn về tội chống người thi hành công vụ và tòa đã xử hắn 5 năm tù. Hắn mới hết hạn, được ra tù hồi đầu năm. Cơ sở của chúng tôi cho biết, không hiểu sao. Hắn giàu lên rất nhanh. Khi hắn được ra tù, hắn chỉ làm nghề chạy xe ôm. Hắn ra tù hồi tháng 1, thì tháng 5 hắn đã sửa nhà hết hơn 1 tỷ, lại mua một xe Ford Laser đời 2003. Hắn đầu tư với Vũ Thị Hòa, cũng là đối tượng tiền án về tội tổ chức môi giới mại dâm, gần 400 triệu, để mở quán cà phê và đồ ăn văn phòng tại phố Trần Hưng Đạo. Thượng tá Minh nói, hắn có trúng số độc đắc không? Đại úy Bùi Huy Toàn lắc đầu, không nghe thấy nói ạ. Hòa nói gót bằng giọng chắc chắn, vậy thì chỉ có đi buôn ma túy thôi. Thượng tá Minh nói mỉa mai, hay là hắn mới được chia của thừa kế? Đại úy Toàn tưởng thật vội nói, làm gì có anh ơi, nếu nhà nó giàu có thì ngày trước nó không phải bới rác ở bãi rác Hà Sơn. Cầm xem lại những bức ảnh, Thượng tá Minh thở dài. Không có gì chán và buồn khi quân ta phải điều tra quân mình. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Đồng chí tổ chức mạng lưới bí mật, giám sát chặt chẽ mọi di biến của tên Phú và đồng bọn. Tập trung xác minh xem, hắn dựa vào nguồn tiền nào mà sửa nhà, mua ô tô. Đồng thời kiểm tra thực chất mối quan hệ giữa hắn và tên Lê Văn Bá. Tại phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Vũ, Trung tá, Phó phòng An ninh Văn hóa Tư tưởng, đưa cho Giám đốc Vượng một số tài liệu. Đó là các bài viết trên một số blog và trang website. Trung tá Vũ nói, báo cáo Giám đốc, từ 2 ngày hôm nay, một loạt blog đã nối đường link vào blog có tên là chanly.com.vn để tải về bài viết những dấu hỏi về một vụ ngừng sửa bắn. Bài viết này do một người tên là Trần Công Lý viết. Hắn nói về vụ anh Minh cho hoãn sửa bắn tên Sổm Đi và đặt dấu hỏi. Dư luận cho rằng, Thượng tá Minh đã nhận 200.000 đô la để hoãn thi hành án. Bài này cũng nói về Thượng úy Hoàn, trinh sát PC-17, là người có dòng máu Lào và chắc chắn vụ này không thể không có bàn tay của cậu ấy. Ngay sau khi blogger Trần Lý đưa lên mạng, đã có 30 blogger khác download đưa lên trang của mình. Và ngay cả mấy tờ báo điện tử rồi một vài trang web cũng dựa vào bài đó mà mông má tỉa tót lại rồi đưa lên. Dư luận cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh đang rất xôn xao. Giám đốc Vượng đọc lướt qua bài viết rồi nhìn Trung tá Vũ như dò hỏi. Đồng chí nghiên cứu kỹ chưa? Ai là người viết bài? Blog này là của ai? Trung tá Vũ nói, báo cáo giám đốc, theo Trung tâm Thông tin An ninh mạng, blog này mới xuất hiện được 1 tuần. Thoạt đầu chỉ có một số bài về vụ án chống tiêu cực lấy từ các báo khác đưa lên. Nhưng từ hôm qua thì xuất hiện bài này. Gốc của blog này ở Hà Nội, nhưng rất có thể người viết bài này đã có quan hệ với đối tượng Trần Công Lý và lợi dụng blog của anh ta để đưa lên. Chúng tôi đang tung trinh sát đi tìm người viết bài này. Giám đốc Vượng, đồng chí có ý kiến thế nào về việc này? Báo cáo giám đốc, tác giả bài này là người khá am hiểu luật và chắc chắn hắn được ai đó đã chứng kiến việc hoãn thi hành án với Sổm Đi kể lại. cho nên bài viết khá nhiều chi tiết. Tôi hỏi các anh bên viện kiểm sát, tòa án đã tham gia hội đồng thi hành án thì họ cũng cho biết là bài viết tường thuật khá chính xác. Còn việc thực sự anh Minh có nhận tiền và cậu Hoàn có vai trò gì thì thú thật, về mặt logic tôi nghĩ là chúng ta cũng nên để ý tới. Còn chứng cứ thế nào, cần phải có sự điều tra. Đại tá Vượng nói với vẻ lạnh lùng, đồng chí cứ cho tìm ai viết bài này, nhưng tuyệt đối phải bí mật. Khi phát hiện ra, phải báo cáo tôi, và chỉ riêng cho tôi. Đồng chí rõ chứ? Trung tá Vũ thần mặt ra rồi nói, báo cáo thủ trưởng rõ ạ, nhưng thưa anh, có báo cáo trưởng phòng không ạ? Giám đốc Vượng nói, tất nhiên là có, nhưng trong ban giám đốc thì chỉ báo cáo tôi. Việc này càng ít người biết càng tốt. Còn với blog này, cứ kệ họ. Với các báo điện tử cũng vậy. Họ muốn đăng gì thì đăng. Nước đục thì mới có cá. Buổi chiều, tại nhà thượng tá Minh, bữa cơm tối được dọn ra nhưng nét mặt chị Liễu, vợ anh, lộ rõ vẻ gượng gạo. Nhưng Minh thì mà suy nghĩ về vạch kế hoạch trinh sát cho chuyên án nên không để ý. Anh ăn rất nhanh rồi lên phòng ngồi viết. Được vài trang, Minh thấy mỏi mệt. Anh nhét tập bản thảo vào chiếc túi hồ sơ. Bên ngoài có đề kế hoạch trinh sát cho chuyên án TGV05. Rồi mở cổng đi ra đường. Gặp một người hàng xóm đang quét rác trước cổng, Minh đòn đả. Chào bác, sao lại quét sân buổi chiều thế này? Người hàng xóm nhìn Minh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay đi. Tiếng chổi miết xuống sàn xi măng giận dữ. Minh ngạc nhiên định hỏi, nhưng rồi anh lững thững đi tiếp. Có người ngồi chơi cờ, Minh vừa đi qua thì nghe tiếng nói sau lưng. Mẹ kiếp, ăn của nó mấy trăm ngàn đô la để ta chết cho thằng buôn ma túy. Thế mà mấy lâu nay mình cứ tưởng thằng cha này tử tế cơ đấy. Có tiếng cười rộ lên và xen lẫn tiếng nói. Hoán rửa bắn mà có 200 ngàn thì quá rẻ. Đấy là báo chí mới phanh phui ra. Nào ai biết đích xác là bao nhiêu. Đảm bảo ngày mai hắn vứt Honda đi lếch xù cho coi. Minh quay ngoắt lại. Mấy người vội cúi xuống như chăm chú chơi cờ. Minh hỏi một người lớn tuổi nhất. Chú Hiễu. Chú hay ai vừa nói đấy? Ông Hiếu nhìn Minh chòng chọc rồi nói mỉa mai. Thưa ông công an, tôi có nói gì đâu ạ. Có điều gì làm ông động lòng à? Minh giữ người khi nghe ông Hiễu nói như thế. Anh và ông Hiễu bấy lâu nay vẫn quý nhau lắm. Vậy tại sao lại thế này? Những lời ai đó vừa nói rõ ràng là nhằm vào anh. Minh chưa kịp hỏi thêm thì ông Hiễu xóa ván cờ đang chơi dở một cách phũ phàng rồi nói to. Dẹp tụi bay. Kẻo công an bắt vào tù về tội chơi cờ bạc ngoài đường phố bây giờ. Rồi lại mất khối tiền để chạy án đấy. Mọi người đứng dậy và giải tán để Minh đứng chưng hửng. Anh chạy vội về nhà thì thấy Liễu đang ngồi, nét mặt ủ rột. Minh ngồi gần vợ, anh khẽ khàng hỏi. Có chuyện gì mà thái độ của em lạ thế? Chị Liễu không trả lời mà lấy ở hộc tủ ra tờ giấy in. In cái bài viết trên blog có tên là Chân Lý. Chị đưa cho anh coi và nói. Anh coi đi, lúc nãy người ta còn photo, đem qua đây giao bán đấy. Minh đọc chăm chú, xong và chợt anh phì cười. Thế em tin vào cái thứ rác rưởi đây hả? Đây là cái đứa mất dạy, nó viết trên các blog. Mà blog này nó giống như thằng điên, đứng giữa đường chửi càn ấy. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Mình đáp, giải thích cho em thế nào bây giờ thì... Mình vỗ trán mấy cái rồi nói, thôi, anh sẽ để giám đốc giải thích cho em. Còn em hãy cứ yên tâm, anh không làm em xấu hổ đâu. Rồi anh gật gù, hóa ra là vì cái lá cải này đây, cho nên chú Hiễu vừa rồi cũng nói bóng nói gió. Chị Liễu nói, lúc nãy em ra chợ, có người còn chửi vỗ mặt đấy. Mình an ủi vợ, em đừng quá lo nghĩ, chưa biết chừng sẽ có lúc mọi người phải xin lỗi anh đấy. Thấy chồng nói với vẻ tự tin như vậy, chị Liễu cũng tạm yên tâm. Nhưng cũng chỉ được một lát, chị lại thấy không yên lòng. Chị đi ra cổng thì gặp ngay một cô gái tên là My, nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân phường. My vừa đi đâu về, trông thấy Liễu thì vội dừng xe lại. My đòn đà, em chào chị đi tập thể dục à? Liễu nói qua quyết, thấy trong nhà oi bức quá, đi ra ngoài một chút cho thoáng. My nói thầm thì về bí mật, bà chị đừng giấu em biết cái sự oi bức trong nhà chị rồi. Em nói để chị tính toán, việc của ông anh nghiêm trọng lắm, vài ngày nữa chắc chắn có lệnh điều tra của bộ về đấy. Liễu tái mặt, việc gì thế cô? My nói, chị lại còn giấu em, chuyện ông anh tha chết cho thằng người Lào nào đó. Người ta bảo lịch sử Việt Nam chưa bao giờ lại hoãn sửa bắn cả, mà thôi, chị cứ chuẩn bị đi là vừa. Mà sao em thấy ông anh làm quà này lộ quá, thiếu gì cách ăn mà lại ăn của thằng buôn ma túy. Liễu bực mình. Cô My ạ, cô cứ yên tâm, sẽ có lúc cô phải ân hận về những lời nói vừa rồi đấy. My cụt hứng, mỉa mai. Ôi giời, nếu được thế thì nhà chị còn may. Thôi, chào chị nhé. Vâng, chào cô. Hoàn về đến nhà thì trời cũng đã sập tối. Vừa bước vào, thấy bố mẹ đang ngồi với vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hoàn chào. Con chào bố mẹ. Ông Trinh ngẩng đầu nhìn con với vẻ lạnh lùng, còn bà Bun thì cúi đầu, mắt mỏng mọng nước. Thấy thái độ của bố mẹ như vậy, Hoàn ngơ ngác. Sao? Có chuyện gì đấy hả bố mẹ? Ông Trinh chỉ vào chiếc ghế đối diện. Anh ngồi xuống đây, tôi có việc muốn nói với anh. Hoàn ngồi xuống ghế, ông Trinh hỏi. Việc thằng Sổm đi là thế nào? Hoàn trố mắt. Bố, sao bố lại hỏi việc này? Ông Trinh quắc mắt. Tôi hỏi anh trả lời đi. Tại sao lại không bắn nó? Hoàn bắt đầu cảm thấy có sự nghiêm trọng. Anh thận trọng trả lời. Bố ạ, việc đề nghị hoãn thi hành án tử hình đối với Sổm đi là có nguyên nhân. Trước giờ xử bắn hắn đã khai ra một số đối tượng mà trước đây hắn đã che giấu. Xét thấy lời khai của hắn có cơ sở cho nên hội đồng thi hành án đã đề nghị cấp trên cho hoãn. Ông Trinh hắt lời. Hội đồng là ai? Ai nêu ra ý kiến đầu tiên? Tất nhiên đầu tiên là anh Minh. Nhưng bố ơi, đây là việc lớn. Nếu không đủ chứng lý thì không được đâu. Ông Trinh hỏi dồn. Vậy tôi hỏi anh, bây giờ người ta nói anh Minh nhận tiền từ gia đình hay đồng bọn của Sổm đi mà thông qua anh là chân gỗ để bày kế hoãn thi hành án tử hình cho Sổm đi. Vì anh là người có nửa dòng máu Lào, biết tiếng Lào, cho nên anh đã làm chân gỗ cho chúng nó. Sau khi hoãn thi hành án thì các anh ăn tiền xong thì tổ chức hạ độc thủ giết Sổm đi. Hôm nay thiêu xác nó rồi có phải không? Nghe bố nói, Hoàn sững sờ, anh lắp bắp. Bố, sao có? Sao ai nói với bố những lời độc địa thế à? Ông Trinh đập bàn. Tôi hỏi anh, có phải nó chết và đã thiêu xác rồi không? Hoàn giật mình và suýt nữa thì anh bật ra nó chưa chết. Nhưng chợt nghĩ tới việc cần phải giữ bí mật của chuyên án, anh im lặng. Hồi lâu anh mới nói. Có những việc bây giờ con chưa thể nói với bố mẹ được. Nhưng bố mẹ yên tâm, con không làm điều gì sai đâu. Ông Trinh nổi nóng. Tao nhìn sắc mặt mày là tao biết có chuyện không hay mà. Thế này thì mày giết chúng tao đi cho rồi. Ông nói thế, bà Bun òa khóc nức nở rồi chạy vào phòng úp mặt xuống gối, khóc nức lên từng chập. Hoàn sợ quá. Anh chạy vào và nói với bà bằng tiếng Lào. Mẹ ơi, đừng tin nhé, không phải thế đâu. Sáng hôm sau Hoàn đến cơ quan, nét mặt bơ phờ. Và khi thấy trưởng phòng Minh, anh lại ngạc nhiên khi thấy nét mặt trưởng phòng tươi hớn hở. Thượng tá Minh vẫy Hoàn vào phòng, tự tay anh pha trà mang đến cho Hoàn. Anh nói, nhìn sắc mặt cậu tôi biết có chuyện gì rồi. Làm điều tra, cậu phải tập làm quen với những thông tin kiểu như gấp lửa bỏ tay người ấy đi. Hoàn thẫn thờ. Hôm qua em nói thế nào bố mẹ em cũng không tin, lại còn bạn gái em nữa, cũng nói em chả ra gì. Với bố mẹ thì cậu cứ yên tâm. Chắc bị kẻ nào kích động hoặc không nắm được thông tin cho nên lo lắng cho con. Đó là chuyện thường tình. Việc ấy xử lý không khó. Nhưng còn cô bạn gái kia? Người yêu hả? Hoàn lắc đầu. Chưa đến yêu, nhưng cũng thân thiết. Nếu cô ấy cứ hồ đồ mà phá đi tình cảm thì cũng chẳng nên tiếc làm gì. Nhưng lúc này chúng ta đang cần có một dư luận xấu như vậy. Điều đó rất có lợi cho chuyên án. Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Cậu nên nhớ là trong chuyên án này, chúng ta không phải chỉ đấu mưu, đấu trí với bọn tội phạm, cho dù chúng đang nằm tít tận tằm rác vàng, mà còn phải đối phó với những người mà đang ở bên cạnh chúng ta. Cho nên, lúc này hãy biết giữ cho cái đầu lạnh, thật lạnh. Tại căn nhà của Chiến tại tỉnh Bò Kẹo, có Chiến, Natavon, Thu Si, Thạt Sỉ và Quang. Natavon cầm tấm ảnh lọ cho xương bên ngoài để tên Sổm đi và nét mặt buồn buồn. Hoàng Chiến nhìn Natavon như hiểu nỗi lòng của cô. Chiến nói, cô xem chọn ngôi chùa nào, rồi làm lễ cầu siêu cho nó. Rồi Chiến quay sang Thu Si nói rất thương cảm. Tất cả chúng ta phải biết ơn Sổm đi, nó đã chết để cho chúng ta sống. Cho nên hàng năm, ngoài việc đến thắp hương cho Sổm đi ở nhà, chúng ta sẽ tổ chức dỗ Sổm đi ở đây. Phải biết ơn nó. Ngày mai, chú mang 20.000 đô la đến, đưa cho bà mẹ Sổm đi. Tao cũng rất muốn đến thắp cho nó nén hương, nhưng lúc này không nên xuất hiện ở đó. Natavan nói không rõ cảm phục tấm lòng của Chiến hay là mỉa mai. Lão Phật gia thật tốt quá. Chiến nói ngay, tao cũng chẳng phải là tốt quá. Ở đời này cái gì quá cũng học, tốt quá hay xấu quá đều mang họa cho mình. Có điều là ta biết, với ai cần phải tốt, và với ai cần phải xấu, mà khi ta đã lộ mặt xấu, thì không ai xấu hơn ta đâu. Rồi Chiến ngần ngà triết lý. Giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni rất hay. 10 phần thì 9 phần hay, 1 phần dở. Cái hay của giáo lý nhà Phật là khuyên con người ta tu tâm dưỡng tính và phải từ bi, hỷ xả. Nhưng cái dở lại là thủ tiêu đấu tranh. Chính vì không biết đấu tranh chống lại sự xâm lấn về tôn giáo, để bảo vệ giá trị của mình, mà đạo Phật đã có thời kỳ phát triển huy hoàng, nay dần lép vế trước đạo Hồi, đạo Tin Lành, Thiên Chúa. Natavon ngắt lời: "Tôi sang Việt Nam, thấy nơi nào cũng xây dựng, trùng tu chùa chiền, ngày rằm mùng một các chùa đều chật ních người đến cầu khấn, sao lại nói là không phát triển?" Chiến nhếch mép và tiếp tục nói như dao rằng: "Đúng thế, tôi hay về Việt Nam và tôi ngạc nhiên vô cùng khi mà thấy người ta nô nức mở rộng chùa, xây chùa. Có những ngôi chùa xây dựng hết cả ngàn tỷ đồng. Trong khi nếu với số tiền đó, người ta có thể làm nhà máy, nông trường, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Họ xây chùa thật to, thật hoành tráng. Thật ra họ chả có tâm Phật nào đâu, mà cái tâm của họ là tâm tiền. Họ mang Đức Phật ra làm món hàng. Họ biến cửa chùa thành siêu thị tâm linh. Tất nhiên, xã hội Việt Nam bây giờ, đồng tiền có tiếng nói quyết định tất cả. Việc gì không làm được bằng một số tiền, thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền. Tôi cũng đang muốn về đầu tư, trùng tu lại cái ngôi đền mẫu ở tỉnh. Muốn cầu bình an thì đến cửa chùa, còn cầu tài cầu lộc đến cửa mẫu, cửa thánh." Rồi Chiến cười khùng khục: "Từ thực tế ở Việt Nam, tôi thấy đầu tư vào chùa, đi buôn thần bán thánh còn lãi hơn cả việc ta đang làm, mà lại an toàn, an tâm." Chợt Chiến nghiêm nét mặt nói: "Trước mặt cứ ngưng hàng về Việt Nam đã. Mấy hôm nữa tôi về Việt Nam, kiểm tra lại mọi việc, sau đó rồi tính. Phải biết đi chậm, ai biết đi chậm thì sẽ an toàn, đi an toàn thì sẽ đi được xa." Natavon nói luôn: "Hôm nào ông định về?" "Chủ nhật này." "Vậy tôi đi cùng với ông, tôi cũng có mấy việc ở bên đó, nhân thể đi thăm mấy ngôi chùa ngàn tỷ mà ông nói, xem ra cái ý tưởng đầu tư vào cửa Phật của ông là rất hay đấy." Một gã có tên là Tuy, ăn vận đặc một người Lào, có ánh mắt sâu, thâm hiểm, từ đầu đến giờ chỉ hút thuốc lá và trầm ngâm suy nghĩ. Chiến nhìn gã khó chịu: "Này ông Tuy, ông có thể hút thuốc ít cho tôi nhờ được không? Sao mà ông hút lắm thế, không sợ ung thư phổi à?" Tuy rủi điếu thuốc, nhếch mép nói rừng rưng: "Người ta sống chết có số. Ông biết chuyện ông Thượng Tọa Thích Viên Thành, trụ trì chùa Hương và chùa Thầy ở Việt Nam không? Ông ấy ăn chay, không rượu không thuốc, không gái gú chơi bời. Vậy mà 53 tuổi cũng chết, mà vì bệnh ung thư phổi đấy. Cho nên tôi thấy chẳng việc gì phải kiêng cả." Chiến nói: "Mà tôi thấy người Việt Nam mình sao hút thuốc lắm thế?" Tuy đứng dậy nói: "Theo tôi, lúc này anh Chiến chưa nên sang Việt Nam, chưa chắc đã an toàn đâu. Hãy để chờ thêm vài tháng nữa xem tình hình thế nào đã. Đừng đùa với công an Việt Nam. Mà tôi cũng đề nghị anh xem lại tất cả đám đệ tử. Tôi sợ có đứa làm cơ sở cho công an Việt Nam đấy." Chiến suy nghĩ: "Điều đấy thì không loại trừ. Nhưng tôi có cách của tôi. Anh yên tâm. Còn việc về Việt Nam, tôi thấy anh nói có lý. Tôi sẽ tính. Nhưng cho đến giờ này, tôi có thể khẳng định là tôi nắm thông tin bên đó rất chắc. Và tôi yên tâm." Tuy vẫn thùng thẳng: "Tôi thì chưa tin lắm cái đám tay chân của anh. Nói chung cẩn thận vẫn hơn." Natavon nói với vẻ lạnh lùng: "Hiện nay tôi đang tồn một lượng hàng khá nhiều. Các hợp đồng miệng về cung cấp hàng cho ông Chiến đều bị các ông hủy bỏ. Bây giờ tôi muốn các ông cho tôi biết câu trả lời chính xác. Khi nào tôi bắt đầu giao hàng rời cho các ông? Và việc thanh toán hai lô hàng trước lúc nào có đây?" Chiến phải tay: "Ngày đầu tuần tới, cô giao hàng rời cho chúng tôi. Còn việc thanh toán số cũ, tôi đã chuẩn bị xong. Nếu cô thích nhận tại đây, thì lát nữa nhận luôn." Natavon lắc đầu: "Không, tôi muốn nhận tại nhà thôi." Chiến quả quyết: "Cũng không có vấn đề gì. Còn giao hàng rồi, nếu cô có thể, giao cho chúng tôi luôn ở Luông Lậm Thà." Natavon nói: "Không, vẫn giữa sông như mọi lần." Tại một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, Thượng tá Trương, Lê Văn Bá và ba người nữa đang uống rượu. Ba người đó đều là cán bộ hải quan ở cửa khẩu Tây Ninh. Một người nhỏ bé có đôi mắt nhỏ như mắt lươn tên là Quỳ, một người cao lớn có hàm râu quai nón khá đẹp tên là Lâm, còn người phó trạm hải quan cửa khẩu tên là Sắc. Sắc nâng ly rượu: "Em xin chúc mừng nước cờ quá cao của ông anh, thật đáng bái phục, bái phục." Bá cũng hùa theo: "Đúng là nước cờ rất thâm hiểm, bây giờ quân PC-17 và trại giam đang loạn cả lên. Lần này ăn án kỷ luật cả lũ." Trương nâng ly rượu nói kể cả: "Có gì mà cao với thấp. Cuộc đời này là cả bàn cờ lớn. Kẻ nào biết chơi, biết sử dụng quân cho phù hợp với từng thế đánh thì kẻ đó thắng." Bá rụt rè: "Anh ạ, hiện nay hàng khan hiếm quá. Anh cho đưa về chút ít đi." Trương nhìn sang ba cán bộ hải quan: "Ý các ông thế nào?" Quy trả lời: "Hôm nọ tôi vừa gặp tay Chiến. Hắn cũng nói là hiện nay nguồn hàng từ Tam Giác Vàng đưa về là khá hạn chế. do chính phủ Myanmar tấn công khá mạnh, cho nên bọn chuyển hàng phải ra sang Thái Lan và có khi cả Siêng Bana của Trung Quốc. Có bọn phải ra bờ sông Mekong để cướp. Tuy nhiên, Tài Chiến đã cho thay đổi phương thức rồi. Hắn ta sẽ mua hàng và đóng bánh tại Lào, rồi chuyển. Làm như vậy, giá thành mỗi bánh sẽ rẻ hơn được 15%. Nhưng điều quan trọng là dễ vận chuyển và dễ cất giấu. Trường nói, thôi, các ông bàn với nhau. Muốn làm thế nào thì làm. Còn tôi, từ nay tôi không muốn dây vào chuyện này nữa. Nói thật với các ông, từ ngày thằng Sổm đi bị bắt cho đến lúc nhìn thấy lọ tro xương của nó, tôi sút 7 kg đấy. Kiểu này rồi cũng có lúc đứng tìm mà chết. Lê Văn Bá nói ngất ngường. Bác cứ nói đùa, bao lâu nay anh em ta như một gia đình. Có bác thì như nhà con nóc. Này bác định bỏ đàn em bơ vơ hay sao? Trường lắc đầu. Bỏ các chú thì không. Anh đứng đằng sau, làm tham mưu giúp các chú thôi. Hơn nữa anh ngồi ghế này cũng chưa phải là vô dụng đâu. Quy vội vàng. Ông anh cứ nói quá làm chúng em lo. Nếu ông anh quyết rửa tay các kiếm thì thôi, anh em ta cũng nên giải tán cho xong. Trường nói. Chú hay nhỉ. Việc làm ăn thì cứ làm. Có điều là bây giờ chúng ta phải sắp xếp đội hình như một đội bóng. Có tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ. Anh làm hậu vệ cho các chú, cứ tiếp tục làm. Mà trong lúc thằng Minh nó còn đang dối vì vụ thằng Sổm đi chết, lại bị báo mạng suốt ngày réo chửi, nó không tâm trí đâu mà lo công việc. Cho nên lúc này là cơ hội, các chú nên tính nhanh đi. Trương ngừng một lát rồi nói quyết đoán. Phải cho nổ ở Việt Nam ngay, tập kết hàng vào đó. Sau đó nằm im thở khẽ, khi nào thuận lợi thì xuất hàng đi. Sắc ngồi từ nãy đến giờ, thùng thẳng lên tiếng. Việc đưa hàng về đây, tụi chúng tôi lo, còn anh, cứ làm sao an toàn là được. Trương rung đổi. Ông cứ mặc tôi, mà từ nay coi như chúng ta chưa quen biết nhau nhé. Chú Bá đây sẽ là giao liên. Việc gọi điện thoại về hết sức thận trọng, đặc biệt là với điện thoại di động. Tốt nhất là nên dùng thư điện tử. Sắc gật đầu. Ok thôi, quên chuyện làm ăn đi. Rồi Sắc nói với Bá. Chú bảo thằng chủ cho mấy em, mấy cháu và tiếp rượu đi. Bá gửi tươi tỉnh. Hey, xong ngay. Mà các ông anh cầm luôn lấy cái này đi. Nói rồi Bá lấy trong túi quần ra chùm chìa khóa phòng và đưa cho mỗi người một chiếc. Các ông anh từ miền rừng núi xa xôi về, hôm nay thằng em chiêu đãi. Rồi Bá mở cửa phòng, thò đầu ra vẫy tay. Lập tức năm cô gái cao ráo, ăn mặc rất sexy, đang chờ ngoài chạy vào. Một má mì vào sau và chỉ năm cô đang đứng xếp hàng. Các ông anh, chọn vợ đi nào. Nếu em nào chưa có duyên với các anh, em xin mai mối em khác. Trong căn hầm bí mật tại vườn nhà Tiên Quang, có một tay thợ đang hí hoái lắp đặt, căn chỉnh chiếc máy ép heroin bột thành bánh. Có một máy đóng bao ni lông, trên một chiếc bàn nhỏ, có các chai dụng cụ, thí nghiệm để kiểm tra chất lượng heroin. Trên con đường rừng heo hút, có hai con ngựa đang thổ hàng. Bên ngoài lùng cùng là các túi bánh kẹo, mì ăn liền, nom như đang chuyển hàng bách hóa xuống bàn. Đi theo là có 5 người, 2 người dắt ngựa, còn 3 người đi bảo vệ. Tất cả đều mặc quần áo mang đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Một người đi trước khoác ba lô, mang theo khẩu súng kíp dài thượt, còn 2 người bảo vệ đi sau, mang theo súng AK bán gấp. Đó là đoàn ngựa thổ heroin từ ngã ba biên giới về nơi đóng bánh của Chiến mới thành lập. Trong 3 người đi bảo vệ, có 1 người mang máy bộ đàm cầm tay, nhưng liên lạc được qua vệ tinh. Lên hết một con dốc, đoàn người ngựa dừng lại. Tên cầm bộ đàm gọi về cho ai đó, sau đó hắn gọi cả bọn. Thôi, mau lên, lão Phật gia sẽ có thưởng đấy. Lúc này, trong căn phòng tại nhà hàng, Trương đang ngủ say mê mệt bên cô gái. Cô ả len lén dậy và lục túi quần Trương. Thấy có 1 tập đô la, ả vội vàng rút lõi mấy tờ, rồi lại nhét tiền vào túi quần. Ả giấu tiền xuống dưới 1 tấm nệm ghế, rồi lại lên ôm Trương. Nhưng lúc này Trương bắt đầu tỉnh. Trương nhìn thấy đồng hồ, thấy có vẻ muộn. Trương nói với ả, gọi cho thằng phòng bên, bảo về thôi. Cô ả nũng nịu, sao mình bảo với em là ở đến mai kia mà. Trường béo má à, để khi khác nhé. Hôm nay anh chưa chuẩn bị. Chưa có cô ta của bà chị chứ gì. Thôi được, lần sau đến đây gọi em nhé. Nhớ tên em chưa? Trường vừa mặc quần áo vừa nói. Nhớ rồi, em là Kiều chứ gì. Cô ta nói, anh giỏi lắm, nhưng phải gọi là Kiều Hoa Hậu mới đúng là em. Còn dưới kia có con bé cũng tên là Kiều, nhưng lại là Kiều ngắn, vì chân nó ngắn mà. Trương mặc quần áo xong, rút túi lấy ra 1 tập đô la. Cảm thấy có dấu hiệu khác thường, Trương nghi nghi, nhưng rồi cũng rút ra 1 tờ đưa cho cô ả. Cô ta nói, sao chồng cho vợ ít thế, thêm đi nào. Trương lắc đầu, không được, lần sau nhé. Rồi Trương vội vã mở cửa đi. Cô ả cố ôm Trương hôn một cái. Mình đi nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe để cho em được nhờ. Trên xe ô tô về nhà do bá lái. Bá nhìn qua gương, thấy Trương có vẻ mệt mỏi. Bá cười tinh quái. Con bé hành hạ ông anh quá hay sao thế? Đúng là các cụ nói không có sai. Trưởng túc bất chỉ lao, cái bọn trần giải như kiếm nhật này khiếp thật. Chợt Trương nghiêm nét mặt hỏi. Chúng mày vẫn thực hiện chiến dịch gấp lửa bỏ tay người đấy chứ? Bá cười. Vẫn ông anh ạ. Sáng nay, trông ông Minh và thằng Hoàn như người mất hồn. Trương nói. Thế thì tốt. Nhưng không được dừng lại đâu nhá. Ngày xưa, thằng cha Gerben của Đức Quốc xã, nó có câu nói rất nổi tiếng. Sự thật là điều không có thật, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mà ở Việt Nam, tin đồn nhiều khi được coi là kênh thông tin quan trọng đấy. Nhất là những việc đưa lên báo chí. Dân mình hiểu biết kém, thì cái quái gì đưa lên báo nói, báo hình, báo điện tử, đều coi đấy là tiếng nói của đảng, của nhà nước. Họ không biết phân biệt báo nào là của nhà nước, báo nào là của đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp. Thậm chí mấy cái blog bà lằng nhằng cũng được coi như là báo. Nói xong Trương cười khủng khục. Rồi Trương giảng giải tiếp. Báo chí bây giờ là cơ quan quyền lực và lộng hành, lộng quyền hết mức. Dạo này bị siết lại cũng có đỡ hơn, nhưng vẫn là thế lực rất mạnh. Chú nhớ chi cho mấy thằng cu làm blog kha khá, còn phải dùng cái mồm của chúng nó lâu dài. Nhưng báo chí thôi thì chưa đủ, phải gây áp lực từ trên xuống. Nếu bày được lão Minh đi về làm cảnh sát bảo vệ là tốt nhất, chứ hắn còn ngồi đấy, tao chưa yên tâm. Bá nói tự tin. Ông anh cứ yên tâm, em đã có kế hoạch chu đáo rồi. Ít hôm nữa sẽ có đơn thư lên các cấp trên. Vụ này mình có thuận lợi là có thằng Hoàn, cha Việt mẹ Lào. Cho nên việc thằng Hoàn nhúng tay vào làm chân gỗ cứu thằng Sổm đi là dễ được người ta tin. Chợt bá nói sang chuyện khác. Ông anh ạ, theo em nên cắt cầu mấy cái lão hải quan kia đi. Ta làm được dây khác. Trương nói. Chú không tin họ à? Không, cùng hội cùng thuyền. Chẳng chết thì chú cũng băng hà, sợ gì đâu. Nhưng em sợ khó giữ bí mật. Nếu chú có nguồn đưa về mà đảm bảo thì ta cắt hội này. Bá nói với giọng vẻ hơi lo lo. Theo em, anh nên gọi lão Chiến về, bàn cụ thể xem sao. Trương nhăn trán suy nghĩ một lát rồi nói. Cứ từ từ đã. Ông thầy xem cho tao nói mấy tháng tới này không tốt. À, cái thằng gì mà trốn chạy. Chú phải tính toán đưa nó đi thật xa. Thật xa, càng xa càng tốt. Ba tay cán bộ hải quan cũng đi một xe mang biển số Lào do Quỳ cầm lái. Lâm nói. Này, tại sao lão Trương có vẻ ngãng ra nhỉ? Chẳng lẽ lão ấy sợ thật à? Quỳ lắc đầu. Lão ấy nói thế đấy. Em biết lão ta rất cần tiền. Nghe nói vừa rồi lão ấy chết chứng khoán hơn chục tỷ, lại phải nộp tiền cung phụng cho một con bé làm người mẫu thời trang. Lão ấy vừa mua cho nó con lách dù hơn 100 ngàn đô, lại thua cá độ bóng đá hơn 500 ngàn nữa. Không đi buôn hàng trắng thì chỉ có cướp ngân hàng mới ra tiền các ông anh ạ. Sắc trầm ngâm. Bằng mọi giá phải xích lão ta với chúng mình. Nói gì thì nói, tuy lão ta có ăn dày, có chắc lép quá mức, nhưng lão còn ngồi ghế ấy, mình còn có chỗ dựa. Lâm xua tay. Các anh cứ yên tâm, riêng đống ảnh lão ấy đi chơi gái ở Thái Lan hồi nọ cũng đủ để lão ấy phải quỳ dưới chân chúng ta rồi. Nhưng tôi lo là lo cái thằng bá hơn. Nó có tiền là tiêu pha bạt mạng, lại ăn chơi vô độ, mà cái kiểu tiêu tiền như nó dễ nghiện lộ lắm. Quỳ hơi quay xuống và nói. Theo em chúng ta nên thay đổi. Làm ăn bây giờ là phải đổi mới cơ ông anh ạ. Không nên cứ khư khư bám lấy cái đã cũ. Đúng là ông Trương ngồi ở đó chúng ta cũng yên tâm. Nhưng thử hỏi liệu có đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh rồi bộ, không có lẽ là không biết gì về ông ấy không? Với cách sống như thế sao? Làm sao mà che mắt được thiên hạ? Ông Sắc khẽ thở dài. Đúng là phải tìm chỗ khác. Khi lão ấy đã muốn gác kiếm, thì chứng tỏ lão ấy cũng đã lo sợ. Tốt nhất là cứ đưa nhỏ giọt cho lão ấy xem sao. Quỷ nói tiếp. Phải cẩn thận ông anh ơi. Lão Trương rất thân với tay Chiến lão Phật gia đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 4 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.